Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1123, ta sẽ san sẻ với ngươi. Thập nhị thúc nói tiếp, ta biết những người ủng hộ đại dê tiếp tục nhậm chức bởi vì đã nhận lợi ích. Còn phi cơ tuy làm việc rất tuân thủ quy tắc nhưng lại không biếu tiền. Song các ngươi đừng quên các huynh đệ làm việc bị gãy tay gãy chân, phí bảo lãnh và tiền an gia trước giờ phi cơ chưa từng nói một chữ không. Tất cả mọi người gật đầu. Ta chưa từng nhận lợi ích từ phi cơ, ta ủng hộ hắn vì một đạo lý. Ánh mắt của thập nhị thúc cực kỳ giống Đặng Bá ngày xưa. Vì sao người bên dưới kính trọng đám lão già vô dụng chúng ta? Bởi vì quy củ. Băng nhóm bầu chọn 2 năm một lần, ai cũng có cơ hội, không được để cho một người độc quyền, như vậy thì đám lão già chúng ta mới không rơi vào cảnh tuổi già thê lương. Hắn chống gậy đứng dậy, đại dê không chứa chấp đám lão già chúng ta. Vậy thì tìm đám tiểu đệ của đảng Cao Cường và Trường Nhạc Nha đã chết làm việc, chấp hành gia pháp. Ta đồng ý. Đại xà ngồi bên trái là người đầu tiên giơ tay. Theo tầm mắt của thập nhị thúc, từng lão nhân bắt đầu bỏ phiếu. Trong quán trà đầy cánh tay giơ lên. Phi cơ cũng không ngủ. Sau khi nhận được tin tức ở quán trà, rốt cuộc hắn đã hiểu ra tại sao mục tiêu Tô Bình Nam lựa chọn lại là hai lão tiền bối kiên định ủng hộ hắn thượng vị. Rất đơn giản. Rebecca biết tầm quan trọng của buổi tối ngày hôm nay. Nàng cũng ở trong quán bar của phi cơ, nâng ly nói, chúng ta muốn cả hòa ký, những lão già ủng hộ quy tắc kia mới là chướng ngại vật lớn nhất của chúng ta. Nữ nhân bộc lộ vẻ kiệt ngạo và cuồng vọng giống hệt Tô Bình Nam, đại dê không phải. Bởi vì hắn không xứng. Tô Bình Nam cũng không ngủ. Chính quyền Châu Thành dành cho tập đoàn Cẩm Tú đãi ngộ đủ cao, mấy chiếc xe tuần tra dưới lầu đã nói lên tất cả. Nhìn căn phòng vẫn còn sáng đèn trên tầng cao nhất, hán tử trong xe tuần tra còn nói đùa một câu. Kẻ có tiền cũng vất vả như vậy sao? Cấp trên lâu năm nhìn đồng nghiệp của mình bằng ánh mắt kỳ lạ, thành công không phải ngẫu nhiên, đừng khơ mơ nờ tưởng rằng bình thường vô vi là nhạt nhẽo là thật. Làm việc đi. Tô Bình Nam đang bồi dưỡng cái nhìn đại cục cho Tô Định Bắc. Hắn không giấu giếm bố cục ở cảng thành. Mặc dù hắn chỉ nói chung chung, nhưng đã làm cho một người kiệt ngạo lạnh lùng như Tô Định Bắc hai mắt tỏa sáng. Cuối cùng nam nhân đưa ra một vấn đề cho Tô Định Bắc. Ngươi sẽ làm thế nào? Đây là lần đầu tiên Tô Định Bắc được nghe toàn bộ sự việc ngoài lĩnh vực kinh doanh của Cẩm Tú. Nhị ca, trước kia ngươi chỉ để ta phụ trách chuyện làm ăn, tại sao bây giờ lại nói cho ta biết? Trước khi trả lời câu hỏi, nữ hài nói ra nghi vấn của mình. Nàng thay thế công việc của Ô Nguyễn, ngoan ngoãn bóp vai cho nam nhân mệt mỏi thấy rõ. Đời này, có lẽ vẻ ngoan ngoãn của Tô Định Bắc chỉ xuất hiện trước mặt Tô Bình Nam. Tô Bình Nam không trả lời ngay lập tức, mà im lặng vài giây rồi mới lên tiếng, chúng ta chảy chung một dòng máu, con đường này một người rất khó đi, ta cần ngươi trưởng thành. Thủ pháp của Tô Định Bắc không được thành thạo cho lắm, ngón tay vốn mịn màng đã trở nên thô ráp vì bắt đầu luyện quyền, nhưng không hề ảnh hưởng tới độ thon dài của nó. Mục đích chính là hoàn toàn khống chế hòa ký, như vậy thì nhất định phải loạn. Tô Định Bắc xoa bóp huyệt thái dương cho anh trai, mượn danh đại dê trừ khử đám lão già khăng khăng giữ quy tắc là một nước cờ hay, tên gia hỏa phi cơ có thể thuận nước đẩy thuyền thượng vị. Tô Định Bắc hơi thất thần. Đã lâu lắm rồi nàng không gặp gia hỏa ít nói đi theo sau lưng mình kia. Nói tiếp đi. Tô Bình Nam nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi cất lời. Những người ủng hộ đại dê có thể bị thu mua, như vậy sự việc sẽ không để lại dấu vết. Hơn nữa bọn hắn có tác dụng hỗ trợ trong việc tiếp tục nhiệm kỳ của Hòa Ký vào 2 năm sau. Vấn đề có thể giải quyết bằng tiền không phải là vấn đề. Vậy ngươi có biết tác dụng của công ty Tứ Hải không? Tô Bình Nam tiếp tục đặt câu hỏi. Chắc hẳn trong Tân Ký và Hào Mã Bang có không ít quân cờ của chúng ta. Nhị ca, ta biết rõ phong cách làm việc của ngươi. Huống chi hiện giờ bản thúc và hạng thất ca đã quyết ý rút lui, chúng ta có thể từ từ thôn tính bọn hắn. Đây là một cơ hội tốt. Thành lập Tứ Hải là bệ đỡ cho chúng ta nhúng tay vào sự vụ của bọn hắn. Tô Bình Nam xua tay, đứng dậy, tốt lắm. Vậy tiếp theo ngươi hãy chủ trì. Ngươi sẽ làm thế nào? Tô Định Bắc trả lời rất nhanh, không thể giữ lại thập nhị thúc, nâng đỡ một lão nhân hoàn toàn đứng về phía chúng ta quản lý quán trà kia. Nếu lão nhân đứng về phía chúng ta không đủ tư cách thì sao? Tô Bình Nam cười như không cười hỏi vặn. Vậy thì làm cho tất cả những người xếp trước hắn biến mất. Câu trả lời của Tô Định Bắc cực kỳ lạnh lùng. Ký hợp đồng xong ngươi hãy đi cảng thành. Không cần ngươi chủ trì, nhưng phải tham dự. Tô Bình Nam xoa đầu Tô Định Bắc, thái độ yêu thương, không biết ta làm vậy đúng hay sai, nhưng với tính cách của ta, nếu không tiếp tục đi con đường này thì chưa chắc có kết cục tốt. Ngươi vất vả thêm vậy, coi như là phòng họa. Lần đầu tiên trong mắt nam nhân xuất hiện vẻ dao động, cảm giác trên giấy không sâu sắc, có vài chuyện phải trải nghiệm một lần. Nhị ca, đừng vất vả quá. Tô Định Bắc cọ má vào bàn tay thô ráp của Tô Bình Nam, ta sẽ san sẻ với ngươi. Đừng quên ta là Tô Định Bắc được lão gia tử đánh giá là kiên cường thiết huyết. Huynh muội hai người nhìn nhau cười to, nam nhân lộ rõ dáng vẻ hào hùng. Bất kể nói thế nào đi chăng nữa, có Tô Định Bắc thì ít nhất Tô Bình Nam không quá cô đơn trên đường đời. Chương 1124, vòng tròn lớn sau khi mấy lão già trung thành bái lạy quan nhị gia, uống rượu máu, rút thẻ sinh tử, sức khỏe của thập nhị thúc không chống đỡ nổi nữa. Mọi người đi rồi, hắn để nguyên quần áo đi ngủ. Đã quá giờ nghỉ ngơi, thậm chí hắn không thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kẻo kẹt. Tuy tiếng mở cửa rất nhỏ, song vẫn kinh động đến lão nhân. A Phúc đấy à? Thập nhị thúc không bật đèn, hỏi một câu. A Phúc là đồ đệ cuối cùng của hắn, vẫn luôn chăm chóc hắn, hiện là quản lý của quán trà này. Không có ai trả lời. Lão nhân trở mình, lẩm bẩm một câu, già rồi, bây giờ ngủ cũng trở thành việc khó. Trong phòng vẫn tĩnh lặng như tờ. Có lẽ là do buổi tối uống quá nhiều trà, mười mấy phút sau lão nhân móc tiểu run rẩy bò dậy, sợ soạn bật đèn lên. Đi tiểu đêm. Khi hắn đi tới đầu cầu thang, đột nhiên phía sau có một lực đẩy lớn làm hắn mất thăng bằng, ngã xuống cầu thang. Rầm. Nam nhân với mái tóc bạc phơ va mạnh vào cầu thang, cổ lệch 90 độ. Thập nhị thúc. A Phúc nghe thấy động tĩnh, lập tức chạy như bay tới, đỡ lấy lão nhân hấp hối đã mất khả năng nói chuyện, giọng điệu lo lắng, ngươi cố chống đỡ, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Thập nhị thúc đã không nói lên lời. Trong đôi mắt trợn to của lão nhân tràn đầy nghi ngờ. Khoảnh khắc ngã xuống, hắn nhìn thấy chủ nhân của đôi tay phía sau. Sa Vũ. Lão nhân biết chàng trai suốt ngày đứng sau phi cơ này. Có điều đến chết hắn cũng không rõ tại sao kẻ giết mình lại là phi cơ mà mình ủng hộ nhất, chứ không phải đại dê như trong dự đoán. Tiếc là không ai nói cho hắn đáp án thật sự. Thập nhị thúc chết rồi. Chết tại thời điểm huy hoàng nhất cuộc đời hắn, chết tại nơi cuối đời của đặng bá người vẫn luôn áp đảo hắn hồi trẻ. Hai lão nhân giữ quy tắc cả đời có chung một số mệnh. Một lão nhân bình thường trượt chân ngã cầu thang không gây ra bất kỳ gợn sóng nào trong thành phố bê tông cốt thép này. Nhưng tin tức này lại khiến rất nhiều người trong Hòa Ký đứng ngồi không yên. Bọn hắn không phải ban ngành liên quan. Giống với xã hội thực dụng này, những người này không cần chứng cứ, chỉ nhìn kết quả. Thập nhị thúc chết rồi, chướng ngại vật lớn nhất cản trở đại dê tiếp tục nhiệm kỳ đã không còn. Đạo lý đơn giản như thế đó. Trong mắt rất nhiều người, đại dê hoàn toàn điên rồi. Ra ngoài lăn lộn là để cầu tài, không ai muốn đi theo một kẻ điên làm việc. Chuyện này làm cho mấy lão già ủng hộ hắn lúc trước bắt đầu sợ hãi bất an. Tuyệt đối không thể giữ lại người này. Đây gần như đã trở thành nhận thức chung của mọi người. Mặc dù đại dê đã giải thích hết lời, thậm chí còn nổi giận đập vỡ điện thoại và đồ gia dụng của mình, nhưng tiếc là không có ai tin hắn nói thật. Trong khi Tô Bình Nam ký kết một xấp giấy tờ với ban ngành liên quan Châu Thành, nhóm Tô Nhất Nhị và Mộ Dung Thanh Thanh đã đặt chân đến vùng đất Cảng Thành. Tô Nhất Nhị thừa kế tài nguyên của lão Di Lặc vẫn trầm tính như cũ. Thậm chí trước mặt người ngoài, hắn có hơi âm trầm. Sau khi từ Bổng Tử Quốc trở về Thiên Nam, cuộc sống đã ấm áp hơn, nhưng không làm cho hắn trở nên cởi mở hơn. Tô Nhất Nhị xa nhà chỉ là một cỗ máy giết người. Người đã tiếp nhận đồ của Di Lặc gia, cũng nên xăm hình trên lưng rồi. Đây là lần giao tiếp duy nhất giữa Mộ Dung Thanh Thanh và Tô Nhất Nhị trên đường đi. Trừ lần đó ra, trong suốt thời gian còn lại nữ nhân không nói chuyện với Tô Nhất Nhị. Hải Đông Thanh không còn, chỉ có thể nói câu này một lần. Lão đại Tô Bình Nam là một kiêu hùng, thứ hắn không thích thì dù là một người mạnh như Mộ Dung Thanh Thanh cũng tự giác né tránh. Ta biết rồi. Tô Nhất Nhị tức Lý Thiên Cẩu nghiêm túc gật đầu. So với Mộ Dung Thanh Thanh và Tô Nhất Nhị, để Diệu Dương có vẻ hào hứng hơn nhiều. Nhất là khi hắn nhìn thấy chiếc du thuyền mà mình sắp trở thành một trong những người có quyền lên tiếng. Sau khi lên bờ, hai người Mộ Dung Thanh Thanh và Tô Nhất Nhị cấp tốc rời đi. Khác với để Diệu Dương, lần này hai bọn hắn đến đây chỉ phục vụ cho Tô Định Bắc, sẽ không xuất hiện công khai. Để Diệu Dương cũng là người thông minh. Mấy năm qua hắn chăm chỉ làm việc, chưa từng oán trách gì, bởi vì hắn tin tưởng Tô Bình Nam. Tập đoàn Cẩm Tú rất công bằng. Hắn có lòng trung thành, biết đánh biết giết không phải điều kiện thăng chức, cái nhìn đại cục và phương pháp làm việc mới là cái Tô Bình Nam cần, cuối cùng thì hôm nay hắn đã chờ được. Lâm Di đợi đã lâu. Mấy ngày nay nữ nhân cũng rất bận rộn, đủ loại chuyện chiếm mất thời gian của nàng. Nhưng nàng biết ăn chén cơm này chắc chắn có rất nhiều phiền phức, cần phải cực kỳ mạnh mẽ mới có thể đảm bảo việc hợp tác không xảy ra vấn đề. Nữ nhân chưa từng lo lắng về năng lực của người được bốt chỉ định. Chào mừng để tiên sinh. Lâm Di chủ động vươn tay. Nhìn hán tử vẫn đứng thẳng lưng trong gió biển, nữ nhân lập tức yên tâm, chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Để Diệu Dương gật đầu, cất bước lên tàu. Người đến là Vòng Tròn Lớn. Vòng Tròn Lớn là một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất của người Hoa có phạm vi hoạt động tại nhiều nước trên thế giới. Cách ven bờ không xa, Hồ Tu Dũng cầm ống nhòm ngồi trong xe nghiêm túc nói với Tư Đồ Ngọc Liên, những người này rất bưu hãn, cho dù Loan Tử có thể cắm cờ, những người này cũng không dễ giao tiếp. Bối cảnh phía sau con tàu này rất sâu. Là người của Diệp Kế Hoa à? Nhắc đến Vòng Tròn Lớn, người đầu tiên Tư Đồ Ngọc Liên nghĩ đến là tên tội phạm số một cầm súng đại chiến với đội phi hổ trên đường Na Thần. Không phải. Hồ Tu Dũng lắc đầu, ta biết đám người kia, còn mấy người này thì chưa nhìn thấy bao giờ, chắc là Mãnh Long vùng khác. Chương 1125, chấp hành gia pháp không dễ giao tiếp. Tư Đồ Ngọc Liên lạnh lùng nói, bát cơm ngành công nghiệp cờ bạc không dễ xơi đâu. Sau khi cắm cờ, nếu không thể thương lượng thì chúng ta tìm mấy kẻ liều mạng buộc bom lên người dọa khách sộc trên con tàu đánh bạc kia. Xảy ra vấn đề an toàn nghiêm trọng như vậy, ta không tin bọn hắn không cúi đầu. Trở mặt tốt cho tất cả mọi người. Hồ Tu Dũng bị sự ngoan độc của Nghĩa Muội dọa hết hồn, đối phương đầu tư lớn như vậy, người không sợ bọn hắn phản đòn, cho nổ kim sa của ngươi sao? Nữ nhân không nói nữa. Thời buổi này, Vòng Tròn Lớn dám đến cảng thành ăn cơm giang hồ không phải kẻ dũng mãnh thì cũng là kẻ liều mạng. Nữ nhân không thể mạo hiểm. Đi thôi. Hồ Tu Dũng ra hiệu cho tài xế nổ máy, mấy ngày nay nội bộ hòa khí cực kỳ ầm ĩ. Hào Mã Bang cũng không yên ổn. Bản thúc bận quá không có thời gian gặp ngươi, nhưng Hạng Thất Ca đồng ý gặp ngươi một lần. Nam nhân đánh đánh giết giết cả đời, bình tĩnh hơn nữ nhân nhiều, chúng ta không thể đánh cả ba băng đảng cùng một lúc. Nếu Tân Ký chịu lui thân, không hẳn là chúng ta không có cơ hội. Mọi việc đều nghe ngươi, Dũng ca. Tư Đồ Ngọc Liên ngoảnh đầu nhìn Cự Luân, A Câu và Ma La Bính đã bắt đầu triệu tập nhân thủ, có thể nhập cảng bất cứ lúc nào. Ta không lo lắng bọn hắn nuốt lời, trái lại ta lo nhất là sự việc ầm ĩ chọc giận cớm. Ngươi nhất định phải cho ta một sự đảm bảo. Hồ Tu Dũng híp mắt nói. Tư Đồ Ngọc Liên chỉ vào vị trí sườn núi của cảng thành, chúng ta có Hà tiên sinh. Hoa ký cử ba người chấp hành gia pháp. Đại bộ Hắc là người dẫn đội, hai người còn lại là huynh đệ vào sinh ra tử với hắn Kim Nha Tử và Quyền Vương Tuấn. Chọn bọn hắn bởi vì bọn hắn đều là ngựa đầu đàn của đảng Cao Cường. Đi theo lão đại 7-8 năm, chứng tỏ đủ trung thành. Hơn nữa, ba người này có dạ tâm, sẵn lòng liều mạng để thượng vị. Trong chiếc xe tải màu trắng trên quốc lộ Thanh Sơn ở Thuyên Loan, đại bộ Hắc ngồi ở ghế lái nhanh nhẹn bắt lấy một cái bao bằng vải nhựa mà chiếc xe máy chạy qua ném vào, sắc mặt hung ác. Trong bao có ba khẩu súng ngắn và mấy chục băng đạn vàng lấp lánh. Sống chết có số, giàu sang do trời. Đại bộ Hắc nói, chúng ta theo lão đại nhiều năm như vậy. Tuy không xuất đầu nhưng nợ lão đại một mạng. Sử đại dê, chúng ta xuất đầu. Không làm được thì coi như trả mạng cho lão đại. Khi chấp hành gia pháp, phí an gia của hòa ký không ít. Hai người không có mối lo về sau đều nghiêm túc gật đầu. Chiếc điện thoại bên hông đại bộ hát đổ chuông. 20 phút sau đại dê xuất hiện. Hai xe, 7 người. Một giọng nói xa lạ thông báo xong, nhanh chóng cúp máy. Khốn kiếp. Đại bộ hắc mắng một câu rồi ném điện thoại sang một bên, bắt đầu lắp đạn. Chuẩn bị làm gì? Hôm nay chúng ta nhìn xem rốt cuộc đại dê luôn coi thường lão tử phách lối cỡ nào. Giết người không phải chuyện dễ, làm tốt lại càng khó. Suy cho cùng thì Du Côn không phải sát thủ, bọn hắn giỏi chém giết kiểu chợ búa hơn là một kích trí mạng. Tất nhiên đại bộ hắc một kích trí mạng cũng không ngoại lệ, nếu không làm gì có chuyện hắn đi theo một nguyên lão nhiều năm mà không có danh tiếng gì. Lúc bọn hắn động thủ vẫn xảy ra sai sót. Khi chiếc xe van màu trắng với khí thế ngoan tuyệt đâm tới, ba gia hỏa cầm súng dưới trướng đại dê đánh trả quyết liệt. Đại dê ra ngoài rất cẩn thận, những người hắn dẫn theo đều giỏi đánh đấm. Đại dê biết rõ hiện tại không phải là vấn đề có dao gậy long đầu ra hay không, mà là các nguyên lão không tha cho hắn. Hắn không biết mấy lão già kia chết như thế nào, nhưng hắn khẳng định không phải mình tìm người ra tay, rõ ràng là có người hãm hại hắn. Nhưng hãm hại thì sao chứ? Chuyện giang hồ xử lý theo kiểu giang hồ. Đại dê bị kích thích nội tâm hung bạo, đã vậy thì làm một trận luôn. Đầu xe van màu trắng đâm mạnh vào hông chiếc xe Mercedes của đại dê, mấy kẻ liều mạng đi cùng đại dê phản ứng cực nhanh. Sau khoảnh khắc choáng váng ban đầu, bọn hắn lập tức hung ác mở cửa xe xông lên, dáng vẻ không sợ chết. Nghênh đón bọn hắn là ba tên lưu manh đang điên cuồng nổ súng. Đại bộ hắc trong tâm trạng căng thẳng gần như toàn bắn hụt. Hai đã tử xông lên đầu tiên lập tức ngã lăn ra đất. Ở khoảng cách gần như vậy, bọn hắn hoàn toàn không nhanh bằng đạn. Đối phương có súng ngắn. Ngựa đầu đàn hiện tại của đại dê là Danny nhìn máu đỏ phun ra ngoài, gào đứt ruột đứt gan. Hiện tại là thời kỳ đặc biệt, đám người kia theo dõi bọn hắn rất gắt, trên xe không có súng, bọn hắn đã rơi vào tuyệt cảnh. Chống đỡ đi, giết bọn hắn là lính mới. Hai mắt đại dê đỏ bừng. Từ cách bổ súng và động tác lắp đạn của đối phương, hắn phát hiện ra một con đường sống. Thằng. Một tiếng súng chát chúa vang lên, đại dê lảo đảo, đùi phải chảy máu. Tên này đủ hung ác, vẫn điên cuồng hét lên, ai xông lên ta cho 100 vạn, bọn hắn không còn đạn. Danny không hổ là đã tử được coi trọng nhất trong 2 năm nay sau khi đại dê thượng vị, đủ trung thành mà cũng đủ ác. Hắn nhảy vọt lên, thân hình như một con báo lao ra ngoài, sau đó vung tay chém xuống, xông pha giữa đạn bay vèo vèo, sau đó cắt đứt cổ kim nha tử. Máu bắn tung tóe và thi thể ngã xuống đất tạo cảm giác xung kích, nhất thời đại bộ hắc và quyền vương Tuấn đều thất thần. Điều này giúp Danny thoát được một mạng. Đại bộ hắc phản kích chậm một bước điên cuồng nổ súng. Lưng Danny tóe máu, song hắn cũng thành công chạy sang một bên khác của xe hơi. Làm tốt lắm, đại dê cười dữ tợn, hét lên với một tên thuộc hạ khác trên ô tô vừa mới trở lại. Đâm chết 2 tên khốn này đi. Nam nhân đã nhận ra đại bộ hắc. Nổi trận lôi đình. Đại dê ta sẽ không chết trong tay lũ tép riêu khốn kiếp này. Thuộc hạ lái xe dẫm chân ga hết mức. Trong tiếng nổ ầm ầm, chiếc xe đâm tới như tên bắn. Chương 1126, lầm như tâm y chẳng có gì đẹp cả. Trên sườn dốc đường quốc lộ cách hiện trường chỉ mấy trăm mét, Tô Định bắt mặc đồ trắng thanh lịch đặt ống nhòm trong tay xuống. Đại dê không chết được, chúng ta không cần nhúng tay. Trước khi nữ hài tới đây, Tô Bình Nam đã dặn dò một câu, đừng bao giờ cố chấp và ngạo mạn, phải học hỏi ưu điểm của cấp dưới. Nữ hài gật đầu. Mọi việc luôn thay đổi, chúng ta không thể am hiểu tất cả, nhất định phải học tập và không ngừng thay đổi. Nam nhân vỗ vai nữ hài. Vâng, Tô Định Bắc vừa dứt lời, phi cơ lập tức gật đầu, theo sát phía sau nữ hài, nào còn phong thái thường ngày của Hổ Loan tử, quả thật là một tùy tùng đúng chuẩn. Dường như ngươi không thay đổi gì cả. Tô Định Bắc nghiêng người cười khẽ, khác với thông tin ta nghe thấy. Phi cơ mỉm cười không đáp. Tô Định Bắc không nói thêm gì nữa. Nàng đến cảng thành chỉ vì câu nói kia của Tô Bình Nam. Cảm giác trên giấy không sâu sắc. Nữ hài rất đồng ý với câu nói này. Từ trước đến giờ chân tướng trên đời rất tàn khốc, nàng nhất định phải quen đối mặt với tất cả những gì trong bóng tối. Màn chém giết máu tanh lúc nãy không hề khiến nàng cảm thấy khó chịu. Tô Định Bắc rất hài lòng về điều này. Nữ hài nhìn đoàn người đi theo, có phần cảm động. Hai vị Phật Hải Đông Thanh tề tụ, có thể nói là một tấc không rời, tâm tư của Tô Bình Nam rõ rành rành ra đó. Nữ hào biết người anh trai kiệt ngạo thiết huyết kia lo lắng cho mình, thậm chí không ngại chuyện bé xé ra to. Trong số những người của chúng ta, ai là người có khả năng thay thế thập nhị hợp đồ nhất? Xe nổ máy, tiếng súng cách đó không xa đã ngừng lại, Tô Định Bắc nghi mặt hỏi. Là Trì Thúc. Phi cơ trả lời, có điều hiện tại vẫn còn 2 người đủ tư cách hơn hắn là Lão Hắc và Trí Ca. Nhưng 2 người này không khác gì thập nhị thúc, cực kỳ tuân thủ quy tắc, rất khó trao đổi. Trên tài liệu mà Chung Tiểu Thư đưa cho ta nói rằng tính cách đại dê cực kỳ nóng nảy dễ giận, lần này hắn không chết nhất định sẽ trả thù. Ngươi đừng làm gì hết, hãy mượn tay hắn trừ khử 2 lão già này. Tô Định Bắc nhìn phi cơ, chúng ta phải làm một mẻ khỏe cả đời. Nhị ca từng nói sau ngày mùng 1 tháng 7 tuyệt đối không được để xảy ra xung đột lớn như vậy nữa. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, cũng là cơ hội cuối cùng của ngươi. Phi cơ trả lời rất nghiêm túc, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Đại dê thở hổn hển đứng trước mặt đại bộ hắc thở không ra hơi, sắc mặt âm trầm, lão đại đảng cao cường của ngươi không phải ta giết, nhưng bây giờ nói những chuyện này cũng vô dụng. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ai sai ngươi tới? Hắn nông nổi dễ giận nhưng không ngu, hạng du côn này sẽ không có súng, lại càng không nắm bắt được lộ trình của hắn một cách chính xác như vậy. Đại bộ hắc bị xe đâm gãy 7-8 cái xương sườn, đau đến nỗi thần trí mơ hồ. Nghe thấy câu hỏi của đại dê, hắn thì thào nói ra một câu cuối cùng, Hồng Môn vốn là một nhà, kẻ tự ý giết huynh đệ và trưởng bối nhất định sẽ chết dưới lưỡi đao. Khốn kiếp! Đại dê nhìn đại bộ hắc đã tắt thở, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cái đệ. Chấp hành gia pháp với ta ư? Năm 97, Minh Tinh nổi tiếng nhất cảng thành, nội địa và cả đảo Mỹ Lệ là ai? 10 người thì có tới 9 người sẽ nói ra một cái tên, Tiểu Tề Ca. Bài hát mềm lòng vang lên khắp phố lớn ngõ nhỏ giúp hắn trở nên nổi tiếng. Giới điện ảnh thì sao? Nhất định là Lâm Như Tâm. Nữ sinh có ngoại hình ngọt ngào này nổi tiếng khắp Đài Loan, Hồng Kông và nội địa sau bộ phim Hoàng Châu Cách Cách. Nổi tiếng rồi, tất nhiên các loại tài nguyên tự dâng đến, các đại ngôn và phim ảnh ào ào bay tới, khiến nàng công chúa chưa thất bại bao giờ vô cùng tự tin. Hôm nay Lâm Như Tâm cực kỳ không vui. Mặc dù nàng nhận được quảng cáo của Channel, nhưng tâm trạng vẫn không khá hơn là bao. Tất cả là do chuyện ở bãi đổ xe. Nhà hàng Tây tuyệt nhất cảng thành là Nest, đây là một nhà hàng Tây kiểu Nhật, bởi vì vị trí tốt, không dễ bị chụp trộm, vì vậy được rất nhiều minh tinh có danh tiếng yêu thích. Nhà hàng này nằm ở Trung Hoàng, bọn hắn biết khách hàng lớn nhất là ai, cho nên bãi đổ xe đặt dưới nằm đất cho an toàn. Cảng thành mà, Trung Hoàng tất đất tất vàng, một nhà hàng không thể tiêu tiền như nước xây một bãi đổ xe trên mặt đất. Lúc đó Lâm Như Tâm ngồi trong xe bảo mẫu, vẻ mặt không vui. Tên đạo diễn báo như heo kia quay chụp suốt gần một tiếng đồng hồ, nếu không phải đối phương rất có tiếng tăm thì Lâm Như Tâm thề rằng mình nhất định sẽ nện lọ nước khoáng vào cái đầu heo của hắn. Tài xế mà công ty quản lý phái tới phanh gấp khiến Lâm Như Tâm ngồi phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi chợt nghiêng ngã, suýt thì đụng vào lưng ghế lái. Không biết lái xe thì cút. Đầu tiên nàng lấy gương trang điểm ra soi mặt. Sau khi thấy không có vấn đề gì, nữ nhân bắt đầu nổi cáu. Lâm Như Tâm cảm thấy mình không cần phải kiềm chế bản thân trước mặt tên tài xế quen. Xin lỗi Lâm tiểu thư. Tài xế A Vượng cười làm lành, quay đầu lại, tầm nhìn không tốt, có một cây cột chắn tầm mắt nên ta không phát hiện vị trí này có xe. Lâm Như Tâm lườm A Vượng đang cười làm lành, lạnh lùng hừ mũi rồi hạ cửa sổ xuống một nửa, xem tình hình bên ngoài. Một chiếc xe hơi Volkswagen Beetle theo màu trắng kiểu nữ đổ ở vị trí nàng thích nhất, xem chừng mới đổ chưa đầy vài phút. Nữ minh biết loại xe này được tiểu tư bản hoặc dân văn phòng yêu thích nhất, nàng cảm thấy địa vị của đối phương không bằng mình, lập tức sụ mặt. Nói cho nàng biết ta là ai? Ta có thể ký tên cho nàng có thể đổi chỗ khác hay không? Chương 1127, chúc mừng sao vậy chung tỷ? Sau khi xuống xe, Tô Định Bắc không biết tại sao sắc mặt Rebecca lại khó coi như vậy. Chiếc xe Volkswagen biết theo là Rebecca mượn Trịnh Nga Nguyệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ vì hai chữ khiêm tốn. Tin tức cản đồn môn tư hữu hóa cho một doanh nghiệp nội địa khiến nhiều người chấn động, không ít paparazzi mảng tài chính và kinh tế theo dõi Rebecca rất chặt. Đám gia hỏa muốn quạt gió thổi lửa này có lực sát thương không nhỏ, vì thế hiện tại nàng rất chú ý giữ khoảng cách với tập đoàn Cẩm Tú. Thậm chí nữ nhân còn từ bỏ ý định từ chức, đợi mấy tháng sau hết hóc rồi tính tiếp. Lần này Tô Định Bắc đến cảng thành cũng không muốn thu hút sự chú ý của người khác. Hơn nữa, nàng cho rằng làm việc biết nắm biết buông mới là vương đạo, cho nên mới có chuyến du lịch giải khuây lần này. Không có gì. Rebecca nhìn Tiểu Minh Tinh ngồi trong xe kia bằng ánh mắt nhìn kẻ điên, có người muốn dùng một tấm ảnh có chữ ký yêu cầu chúng ta nhường vị trí đổ xe. Tô Định Bắc chỉ hờ hững ồ một tiếng. Không hề để tâm. Nàng xoay người, mỉm cười nói với A Vượng một câu, xin lỗi, chúng ta không đu idol. Hiện tại nữ hài được Tô Bình Nam dạy dỗ, tầm mắt rộng mở, chẳng thèm để mắt đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này. Chỉ là một tiểu minh tinh tự cho là đúng mà thôi. Đây là suy nghĩ chân thật của Tô Định Bắc. Để đến nơi này, Tô Định Bắc còn cố ý dặn dò hai vị đại thần bám sát một tấc không rời kia hoạt động tự do. Ở niên đại này, đối với người nội địa mà nói, Cảng thành là một nơi tràn đầy cảm giác thần bí. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Tô Định Bắc đến cảng thành, khó nén được lòng tò mò của thiếu nữ, cho rằng Cảng Thành là một nơi cao cấp. Nhị ca bảo nàng học tập, nàng cảm thấy đây cũng là một hình thức học tập. Lâm Như Tâm nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, giận run người. Không phải vì bị từ chối, mà là do vẻ khinh thường trong mắt đối phương. Nhất là nữ hài trẻ tuổi kia, ánh mắt nhìn nàng cực kỳ giống nàng nhìn con chó mà ba nàng nuôi ở đảo Mỹ Lệ. Dễ nhận thấy Rebecca là khách quen ở đây. Sau khi ngồi xuống vị trí tốt nhất cạnh cửa sổ và thành thạo sắp xếp tất cả, nữ nhân ngẫm nghĩ giây lát rồi gọi thêm một chai rượu vang. Nàng cảm thấy cần chúc mừng. Rebecca rất vui vì Tô Định bắt chịu bước chân vào nơi cao cấp, hơn nữa không hề tách biệt với hoàn cảnh mà tích cực hòa nhập. Nữ nhân chúc mừng sự khác nhau giữa hai người thiết huyết Tô Định Bắc và Tô Bình Nam. Trong mắt Rebecca, bản tính của lão đại Tô Bình Nam là kiệt ngạo khó thuần, lấy mình làm trung tâm. Hắn sẽ không quan tâm tới bất cứ lễ nghi rườm rà nào, từ trước đến giờ hắn luôn coi thường nội tình quý tộc và khí chất các thứ. Hắn là kiểu người dù ăn bánh rán cũng dám ngồi trong nhà hàng cấp sao Michelin với vẻ mặt thản nhiên. Tuy nhiên, khí chất đặc biệt trên người hắn khiến người khác cảm thấy nên như thế. Rebecca có cảm giác này. Điều này không phải là không có mầm họa. Tập đoàn Cẩm Tú mở rộng quá nhanh, mưu đồ quá lớn. Vì thế Rebecca cho rằng phía dưới Tô Bình Nam cần một vùng đệm. Mà sự xuất hiện của Tô Định Bắc đã bù vào chỗ trống này một cách hoàn mỹ. Rượu vang để chúc mừng. Tô Tứ Tiên Sinh. Cách Rebecca gọi Tô Định Bắc rất đặc biệt, nàng dùng từ tiên sinh để bày tỏ lòng thần phục và kính trọng của mình, rất vui vì ngươi đã nhận lời mời của ta. Cảm ơn. Chung tỷ, người khách sáo quá. Giọng điệu của Tô Định Bắc vô cùng khiêm tốn. Ngay khi nữ hài đang định nói tiếp, một giọng nói đột ngột vang lên bên cạnh. Các ngươi không thích ký tên, vậy tiền thì sao? Lâm Như Tâm đã quan sát rất lâu. Cuối cùng tiếng phổ thông của Tô Định Bắc tiếp thêm dũng khí ngang ngược cho nàng. Từ trước đến giờ nữ nhân luôn có thái độ trịch thượng của người dân đảo Mỹ Lệ, khiến nàng thốt ra câu này. Tô Định Bắc chậm rãi xoay người, mặt trầm như nước, người có ý gì? Bữa cơm này ta mời, phiền ngươi nhường chỗ. Rất đơn giản đúng không? Động tác của Lâm Như Tâm có vẻ cố tỏ ra ưu nhã, ai cũng được lợi đúng không? Các ngươi có thể thưởng thức món ngon và rượu vang miễn phí. Còn ta có thể ngắm cảnh. Rebecca lập tức sầm mặt, trước giờ nàng chưa từng thấy nữ nhân nào không biết điều như vậy. Sau khi Rebecca gia nhập tập đoàn Cẩm Tú, nàng đã thay đổi cách sống ngày xưa. Nhất là sau khi bước vào con đường chính trị, nàng đã hoàn toàn thay đổi. Khí chất sẽ thay đổi theo địa vị. Hiện tại nữ nhân đang quản lý chi nhánh Cẩm Tú tại Cảng Thành, bí mật thao túng hòa ký, vô tình bồi dưỡng ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này, vẻ mặt âm trầm của nàng làm cho Lâm Như Tâm giật thót. Người đang quấy rầy chúng ta ăn cơm, mời đi ngay. Giọng điệu Rebecca âm trầm, bởi vì xung quanh có không ít người nhìn, cho nên nàng đè nén cơn giận, nhưng đã nhớ kỹ gương mặt của tiểu minh tinh này. Tô Định Bắc không nói gì, khẽ nhấp một ngụm rượu vang, coi Lâm Như Tâm như không khí, chẳng thèm liếc đối phương lấy một cái. Bầu không khí này khiến Lâm Như Tâm cảm thấy nhục nhã. Bởi vì tâm trạng khó chịu, một nữ nhân đã quen được mọi người chú ý như nàng đã làm ra một việc khiến nàng hối hận cả đời. Nàng giả vờ lão đảo, tay trái bỗng lật úp ly rượu vang trên bàn. Thứ rượu tỏa hương đổ xuống chiếc váy dài trắng tinh của Tô Định Bắc. Bầu không khí đột nhiên đóng băng. Lâm Như Tâm cũng không biết tại sao mình lại lựa chọn đối tượng trả thù là nữ hài này, chứ không phải nữ nhân khiến nàng tức giận. Có lẽ là vì trên người nữ hài này không có trang sức xa xỉ khiến tiềm thức nàng cho rằng người nội địa này dễ đắc tội chăng? Chương 1128, không thoát được Tô Định Bắc vươn tay ngăn cản Rebecca đứng bật dậy, nhìn Lâm Như Tâm chầm chầm, vận khí của ngươi không tốt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngươi cứ khăng khăng chọc giận ta. Chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công. Cô bé đứng dậy, tao nhã dùng khăn ăn lau vết bẩn. Nàng nhìn Lâm Như Tâm chòng chọc. Ánh mắt lạnh lùng khiến nữ minh tinh giả vờ giả việc cảm thấy ớn lạnh. Ngươi sẽ rất thê thảm. Tô Định Bắc khôi phục vẻ lạnh lùng thiết huyết. Nàng không nổi giận. Nói xong câu này, nàng liền đi ra ngoài, đầu không ngoảnh lại. Rebecca lập tức đi theo. Hai người không nhìn nữ nhân kia nữa. Chỉ để lại Lâm Như Tâm ngơ ngác đứng đó. Nữ nhân bình tĩnh vén tóc, cất giọng khinh thường nói một câu, đúng là gái nội địa. Miệng cọp gan thỏ. Đến giờ nữ nhân vẫn không biết cô gái đại lục trong mắt nàng là nhị đương gia của tập đoàn Cẩm Tú Hưng Thịnh ở Hà Quốc. Tô Định Bắc. Xin lỗi Tô Tứ Tiên Sinh. Sau khi lên xe, Rebecca nói, ta sẽ bôi đen danh tiếng của nàng trong giới nghệ sĩ cảng thành, cắt đứt con đường phát triển của nàng. Tô Định Bắc không nổi giận tại chỗ, Rebecca càng thêm tán thưởng cô em gái này của bố. Cách gọi tiên sinh này là thật lòng. Căn cơ của nàng là đảo Mỹ Lệ và nội địa, ta sẽ tự xử lý. Tô Định Bắc vẫn luôn mặt lạnh như tiền bỗng nở nụ cười, ta biết nữ nhân ngu như heo này không dính dáng gì tới ngươi. Rebecca há hốc miệng, còn muốn nói gì đó nhưng Tô Định Bắc tiếp tục lên tiếng. Đi shopping thôi. Nhìn vẻ lạnh lùng ẩn sâu trong mắt Tô Định Bắc, Rebecca gật đầu. Hai tiếng sau vụ hất rượu. Hoành điếm. Sau bộ phim Cuộc chiến thuốc phiện, nơi này đã nghênh đón mùa xuân phát triển. Mặc dù tháng giêng chưa qua, đã có 3-4 đoàn làm phim đến đây. Nơi nào có làm ăn, nơi đó có giang hồ. Nếu nói 1-2 năm trước Hoành Điếm còn phải lấy lòng đoàn làm phim để phát triển lớn mạnh, thì cục diện bây giờ đã trái ngược hoàn toàn. Tập đoàn Cẩm Tú đầu tư rất lớn vào Hoành Điếm, hai studio hiện đại quy mô lớn có thể nói là đứng đầu châu Á, 13 khu vực điện ảnh mô phỏng chiều dài suốt mấy nghìn năm lịch sử trong kế hoạch đã hoàn thành phân nửa, lại thêm hơn vạn diễn viên quần chúng chính quy hóa, càng ngày càng có vai trò không thể thay thế. Không phải là không thể đến chỗ khác, nhưng địa điểm thuận lợi và nhanh chóng như vậy trước mắt chỉ có Hoành Điếm. Tư bản sẽ không làm khó tiền bạc. Quay một bộ phim không dễ. Ngoài tài chính, kịch bản, diễn viên ra, đủ mọi chuyện linh tinh vụn vặt khác cũng đủ khiến người ta phát rồ. Độ hot của phần một bộ phim Hoàng Châu Cách Cách khiến nhà đầu tư cực kỳ vui mừng, bao nhiêu năm rồi không thu được một khoản lớn như vậy, mấy phần tiếp theo lập tức được đưa vào lịch trình. Hà Quỳnh là nhà sản xuất, cũng là tác giả viết tiểu thuyết tình yêu nổi tiếng đảo Mỹ Lệ. Nàng đã chạy tới Hoành Điếm từ sớm. Phần 1 quay rất vất vả, gặp nhiều sự cố, khiến Hà Quỳnh lo sợ. Phần 2 sắp quay, sao có thể không cẩn thận hơn? Quyết định địa điểm quay, định ra trang phục. Nàng đã thỏa thuận với công ty quần chúng, tất cả đều thuận lợi khiến nữ nhân cảm thấy quá thuận lợi, cứ như đang nằm mơ. Giá cả đối phương muốn và mức độ hỗ trợ đối phương đưa ra dường như bắt đầu từ một câu hỏi của người tổng phụ trách tên Trương Đồng kia. Lầm như tâm chưa đến à? Đối phương chỉ hỏi một câu như vậy, Hà Quỳnh cứ tưởng hắn cũng là người hâm mộ nên không nghĩ nhiều. Khi nào khai máy nàng mới tới? Trương Tổng, đến lúc đó chúng ta có thể ăn một bữa. Nữ nhân biết không thể chọc giận địa đầu xà, bèn giúp minh tinh của mình hẹn một bữa cơm, vì vậy mới có sự việc kể trên. Chiếc váy bị rượu vang làm bẩm được Tô Định Bắc cất đi, không giặt. Màn đêm buông xuống, nữ hài mặc váy dài màu đen ngắm cảng Victoria lộng lẫy dưới chân, giọng điệu lạnh lùng. Phía đại dê sao rồi? Trì thúc phải nhanh chóng thế chân kẻo đêm dài lắm mộng. Hôm nay nữ hài không nổi giận không có nghĩa là nàng không giận, chẳng qua là nàng muốn giữ bình tĩnh trước mặt Rebecca tại thời điểm mấu chốt mà thôi. Đây là làm chuyện lớn, nữ hài đã chuẩn bị đầy đủ. Không có vấn đề gì. Phi cơ trả lời, hiện giờ hắn nhìn ai cũng cảm thấy nguy hiểm. Chỉ cần chúng ta đẩy nhẹ một cái, hắn sẽ cắn câu. Tô Định Bắc gật đầu, xoay người nhìn Tô Nhất Nhị, tâm trạng ta không tốt. Đại dê đã vô dụng, khi nào hai lão già kia đi thì tiễn hắn lên đường ngay lập tức. Ta đi làm việc đây. Tô Nhất Nhị gật đầu, lúc rời đi ánh mắt khó giấu vẻ kinh ngạc. Hắn từng nghe danh Tô Định Bắc, biết trước đây nàng chỉ là một doanh nhân tài giỏi mà thôi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước sự bình tĩnh của mình. Trong phòng không còn một bóng người, Tô Định Bắc vén lọn dài rủ xuống, lẩm bẩm một mình, chắc là chỉ có bạo lực mới giúp mình bình tĩnh. Lúc này Tô Bình Nam không ở đây, nếu không hắn sẽ ngạc nhiên phát hiện giờ phút này vẻ mặt của Tô Định Bắc giống hệt như Tô Định Bắc bỏ mạng ở Nam Hải trong trí nhớ của hắn. Phi cơ đoán rất chính xác. Đúng là đại dê đã mất chừng mực. Sắc mặt hắn dữ tợn, thường ngày đám lão già này ăn của ta, uống của ta, tán gái cưỡi ngựa đều là lão tử chăm sóc. Ấy vậy mà bây giờ bọn hắn lại trở mặt muốn giết ta. Đừng mơ. Nam nhân hất ống đựng bút trong thư phòng xuống đất, mảnh vỡ bắn tung tóe làm cho căn phòng trở nên bừa bộn. Đại dê ca, Hoa Ký có mấy chục vạn côn đồ, nếu như hiện tại bọn hắn quyết tâm muốn chấp hành gia pháp thì ngươi không thoát được đâu. Để đảm bảo an toàn, trong biệt thự của đại dê đầy nhân thủ mà hắn điều động sang. Trong thư phòng, quân sư Trần Văn Hoa nói ra suy nghĩ của mình. Chương 1129, tuổi trẻ tài cao ngươi nói xem phải làm sao? Đại Dê luôn tự cho mình là đúng, trước giờ không nghe ý kiến của Trần Văn Hoa. Nhưng lúc này hắn rất biết lắng nghe, khiến Trần Văn Hoa hơi khinh thường. Tối qua phi cơ đã tìm hắn, con số trên tấm chi phiếu kia đủ cho hắn nuốt lại mọi nghi vấn, vùi đầu làm việc. Chỉ cần mọi chuyện thuận lợi, hắn sẽ di dân sang Hà Lan, không quay về nữa. Bây giờ ngươi có nói gì thì bọn hắn cũng không nghe. Lão đại, thôi thì chúng ta hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng. Sắc mặt Trần Văn Hoa có chút âm trầm, giết đám già ngoan cố trí ca đi. Bọn hắn chết rồi, đám già từng nhận lợi ích từ chúng ta có thể dìm chuyện này xuống. Đến lúc đó, chúng ta tập trung tinh lực nhấn chìm phi cơ. Giết bọn hắn thì chúng ta không nói rõ được, người cũng biết quy tắc của hòa ký mà. Đại Dê do dự ở thời khắc mấu chốt khiến không ít kẻ trung thành quyết tâm đi theo hắn hơi thất vọng. Tệ hơn nữa cũng tệ đến mức nào chứ? Trần Văn Hoa tẩy não, lão đại, sau khi ngươi thành công tiếp tục nhiệm kỳ, hòa ký sẽ là của ngươi. Chỉ cần ngươi vẫn ngồi lên vị trí này, ai có thể làm gì được ngươi? Cầu phú quý trong nguy hiểm. Lão đại à, ta cảm thấy Hoa ca nói rất có lý. Ta đi làm việc đây. Danny với cánh tay bó bột bỗng xen lời, vẻ mặt hung ác. Câu nói này trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Đại Dê híp mắt. Ta biết con đường thiên vương không dễ đi. Nếu các ngươi đã đều đồng ý, vậy thì Danny, ngươi đi tìm Đại Phi Trần lấy hàng, xử bọn hắn. Chờ tin vui của ta. Vết thương không ảnh hưởng tới độ linh hoạt của Danny. Hắn đứng dậy nói, chờ tin vui của ta. Cây gậy kia của hòa ký khiến cho cuộc chém giết ở Cảng Thành vẫn còn tiếp diễn. Trong khi đó, Tô Bình Nam ở Châu Thành lại là cảnh thái bình rộn rã. Việc ký kết hợp đồng làm cho đám người Hoàng Vân tươi cười rạng rỡ, sao có thể không chiêu đãi tập đoàn Cẩm Tú đàng hoàng. Có điều Tô Bình Nam vẫn lạnh lùng như cũ, ngoại trừ mấy trường hợp bắt buộc phải tham gia, hắn đều từ chối toàn bộ. Cũng vì thế mà hắn nhận được hảo cảm của Đổng nữ sĩ. Đổng nữ sĩ vẫn luôn kiệt ngạo, khinh thường thương nhân bị tiền che mờ mắt, không có ranh giới cuối cùng. Theo lời nàng nói thì những kẻ này không ra gì, cũng không làm nên doanh nghiệp trăm năm, chỉ là đám thương nhân sặc mùi tiền, bọn hắn không gánh nổi hai chữ doanh nhân. Vì vậy, nàng thông qua Hoàng Vân, muốn kết bạn với chàng trai trẻ này của tập đoàn Cẩm Tú. Sau khi Hoàng Vân đồng ý, hắn có hơi khó xử. Hắn cũng chú ý tới lời nói và hành động của Tô Bình Nam trong mấy ngày qua, biết đối phương là một nhân vật cường thế không dễ tiếp xúc. Sau khi nhắm mắt nhắm mũi gọi điện, Hoàng Vân uyển chuyển đưa ra lời mời tụ họp. Câu trả lời nằm ngoài dự liệu của hắn, Tô Bình Nam đồng ý về địa điểm ăn cơm, Tô Bình Nam mỉm cười đưa ra một yêu cầu không tính là yêu cầu, ta tới Châu Thành còn chưa đi dạo hẳn hoi. Tìm một quán ăn bình thường được chứ? Tô Bình Nam đồng ý đã là niềm vui bất ngờ rồi, Hoàng Vân vội vàng đồng ý, sau khi cúp máy, hắn ném nhiệm vụ này cho thư ký Tiểu Lưu lo liệu. Chỉ có ba người, không nhiều. Ông chủ Hoàng, Đổng nữ sĩ của Cách Lực và Tô Tổng của Cẩm Tú đầu tư vào Châu Hải gần đây. Ba người này đâu phải thao thiết háu ăn. Quán ăn phải có hoàn cảnh tốt, hương vị ngon. Tiểu Lưu cảm thấy cái đầu vốn ít tóc của mình có nguy cơ bị hói. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, một quán nhỏ gia đình hiện ra trong đầu hắn. Sau khi đến tận nơi khảo sát, hắn dặn đi dặn lại là sẽ bao trọn nhà hàng rồi mới đặt bàn. Sở dĩ Tô Bình Nam đồng ý hoàn toàn là bởi vì Đổng nữ sĩ. Hà Quốc không có nhiều doanh nhân ưu tú, nữ nhân này tuyệt đối là một trong số đó. Hơn nữa, Tô Bình Nam rất tán thưởng một chuyện mà nữ nhân này đã làm ở thời không kia. Người đánh nhân viên của ta, ta khiến ngươi phá sản. Hành động này rất hợp với tính cách của Tô Bình Nam. Hơn nữa, nam nhân khá bội phục nữ nhân có tin đồn những nơi đi qua không còn một ngọn cỏ này. Một nữ nhân này thản nhiên nói câu nơi có giao dịch ắt có hủ bại, dựa vào sự cường thế và hung hãn đã đưa công ty điều hòa vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Đây không phải thành tựu mà người bình thường có thể đạt được. Mặc dù nữ nhân có không ít tiếng xấu, song Tô Bình Nam không để ý, bởi vì trong đời hắn chỉ có một điều vô cùng quan trọng. Làm việc chỉ xem kết quả, không hỏi quá trình. Phận nữ tướng nam, hạt giữa bầy gà. Trong bữa tiệc hôm nọ, tập đoàn Cẩm Tú là nhân vật chính, Đổng nữ sĩ vẫn luôn cao ngạo sẽ không làm vai phụ, vì vậy hai người chỉ chào hỏi chứ không nói chuyện với nhau. Hôm nay quan sát ở khoảng cách gần, ấn tượng đầu tiên của Tô Bình Nam về Đổng nữ sĩ là ánh mắt nàng rất sắc bén. Khó được lọt vào mắt xanh của Đổng tỷ, ta rất vui. Tô Bình Nam chủ động hạ mình, mỉm cười chia tay. Đúng là tuổi trẻ tài cao, Cẩm Tú đến Châu Thành làm cảng biển vận chuyển hàng hóa, làm du lịch, làm y dược, ngoài ra còn tiếp nhận cuộc diện hỗn loạn của Tư Tổng. Rất mạnh tay. Nữ nhân có hàng mày kiếm tiêu chuẩn, giọng điệu xen lẫn ý cười khen ngợi, vẻ mặt có phần nghiêm nghị. Hoàng Vân làm chủ trì cười ha ha mời hai người ngồi xuống, sau đó mới ra hiệu cho chủ quán bị thân phận của khách dọa ngay người mang trà lên. Hoàng Vân đã lăn lộn chốn quan trường bao năm, tất nhiên rất giỏi phá giải cục điện. Hắn ra hiệu cho thư ký Tiểu Lưu rót trà rồi nói, hai vị đều là người tài trong lĩnh vực của mình. Buổi tụ họp tối nay xem như là câu chuyện đẹp mai sau. Chỉ có ta là tầm thường. Chương 1130, có âm mưu Tô Bình Nam mỉm cười nhận tách trà mà Tiểu Lưu cung kính pha cho, kẻ ẩn náu lâu ngày ắt bay cao, người mở đường trước tất thoát sớm. Ông chủ Hoàng khiêm tốn rồi. Đổng nữ sĩ ở bên cạnh nói chuyện thẳng thắn hơn nhiều, trong một thành phố như Châu Thành xuất hiện hai công ty đa quốc gia vươn tầm thế giới, dù tương lai ông chủ Hoàng đi đến đâu cũng không thể xóa bỏ công tích. Đủ cuồng vọng, đủ tự tin. Trong hai doanh nghiệp đẳng cấp thế giới mà Đổng nữ sĩ nhắc tới chắc chắn có Cách Lực do nàng cầm lái. Tuy nhiên, hiện tại Cách Lực mới lên sàn chứng khoán ở thành phố A, nữ nhân cũng mới lên nắm quyền không lâu, còn lâu mới là tập đoàn khổng lồ có thu nhập đạt 100 tỷ. Chiếm 1/5 lượng tiêu thụ trên thế giới ở thời không kia. Hai ư? Tô Bình Nam mỉm cười xen lời. Từ tư liệu phòng thí nghiệm mà các ngươi cung cấp, ta vô cùng xem trọng y dược Cẩm Tú, lợi nhuận của loại thuốc vượt thời đại kia quả là khó lường. Đổng nữ sĩ vẫn bá đạo và thẳng thắn như mọi khi. Cuộc nói chuyện giữa ba người vẫn tiếp tục, lời mở đầu bá đáo của Đổng nữ sĩ khiến bầu không khí có phần kỳ lạ. Sau đó, hai người cả Tô Bình Nam và Hoàng Vân đều thả lỏng. Lời nói cũng trở nên sắc bén. Đổng nữ sĩ dù có thành công đến mấy cũng chỉ là nữ nhân. Đây là nguyên nhân. Mấy người bọn hắn thì không sao. Nhưng thư ký Lưu đến để phụ trách bưng trà rót nước, không mang theo miệng chỉ mang theo tay thì lại như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Ra về thì không thỏa đáng, mà hắn cũng tiếc rẻ. Ở lại đây chắc chắn thu được lợi ích không nhỏ, đây là ý nghĩ chân thật nhất của hắn. Tính chất của bữa tiệc rất riêng tư. Rượu quá ba tuần, lời nói của Tô Bình Nam và Đổng nữ sĩ trực tiếp tru tâm, không vì quan chức địa phương Hoàng Vân ở đây mà thu bớt. Thư ký Lưu đáng thương lại bắt đầu thấp thỏm không yên. Hắn biết rõ địa vị của bốn người trên bàn. Đổng nữ sĩ ngang hàng Hoàng Vân bởi vì nàng là người cầm lái của tập đoàn Cách Lực, xét về thân phận hành chính thì nàng không hề thấp hơn đối phương. Huống chi nữ nhân không hứng thú với chính trị cho lắm. Tô Bình Nam cũng thế. Thứ nhất, với bản tính kiệt ngạo của hắn và địa vị hiện tại của tập đoàn Cẩm Tú, hắn không cần kiêng nể quan chức địa phương của Châu Thành. Khi tiền nhiều đến một mức độ nhất định có thể lấy được quyền lợi nhất định. Nhưng thư ký Lưu lại khác. Hắn chỉ là một thư ký phụ trách sinh hoạt của Hoàng Vân. Ba sếp lớn nói chuyện khiến Lưu Đại Tùng chuyên phục vụ kinh hồn bạc vía. Đầu tiên là một đoạn ý kiến của Tô Bình Nam về việc xuất ngoại. Khi Đổng nữ sĩ hỏi Tô Bình Nam có phải trên danh nghĩa còn có một cơ sở đào tạo cao cấp của Hạ Quốc hay không, Tô Bình Nam gật đầu. Hiện tại phương Đông mới cưỡi ngựa nhận đất khắp nơi, đối phương biết tin tức này chẳng có gì lạ. Ngươi coi trọng IELTS và TOEFL sao? Nhưng hiện tại người có thể xuất ngoại chỉ là số ít, đáng để mạnh tay như vậy sao? Đổng nữ sĩ hỏi. Cháu của nàng đang học tại phương Đông mới ở Thiên Thành, nàng đã xem kỹ ngôi trường kia. Từ thiết kế phần cứng lẫn năng lực của giáo viên đều có thể nhìn ra Cẩm Tú đã bỏ vốn lớn. Ta chỉ là nắm giữ phần lớn cổ phần mà thôi. Tô Bình Nam không trả lời thẳng, nhưng lại nói một câu với vẻ mặt châm chọc khiến mọi người im lặng. Hiện nay thị trường vẫn là Lam Hải, chúng ta có lòng tin gây dựng được vị trí bá chủ. Ta dám chắc rằng không cần tới 10 năm, 75% con em của các đại gia và quý tộc có năng lực sẽ ra nước ngoài. Truyền thống của đất nước này là ba mẹ muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho con cái. Mà bọn hắn cho rằng nền giáo dục nước ngoài rất tốt, đây là sự thật không thể tranh cãi. Tô Bình Nam gõ bàn, ta có thể biến ước mơ của bọn hắn thành sự thật, không phải chỉ có Hạ Quốc là xã hội nhân tình. Nam nhân nhìn Hoàng Vân, lời nói ẩn ý, bao gồm cả ông chủ Hoàng, người nói xem có đúng không? Hoàng Vân há hốc miệng, không nói gì. Hắn không thể phản bác. Khi vừa mới biết tập đoàn Cẩm Tú có loại quan hệ này, ý nghĩ đầu tiên của hắn là muốn cho con mình xuất ngoại. Đổng nữ sĩ nhìn nét mặt Hoàng Vân, thức thời không đề cập đến đề tài này nữa. Nàng làm từ tầng chót đi lên, đương nhiên biết tính phức tạp của xã hội, có nhiều thứ không thể tránh được. Trí ca nguyên lão của Hoa Ký mở to mắt, máu chảy từ ngực ra một mảng lớn, gương mặt tràn đầy tang thương xám ngắt như tro. hắn mấp máy môi nhưng không thốt ra được một chữ. Ra ngoài lăn lộn, cá lớn nuốt cá bé. Đừng trách ta. Danny cúi xuống, giọng điệu khinh thường, đã có người xuống dưới đó cùng ngươi. Ta tặng ngươi câu cuối cùng, đó là đừng ra vẻ tiền bối, không ai kính trọng côn đồ đâu. Đây là ý nghĩ chân thật của Danny. Hắn là tứ nhị lục mới của Hòa Ký, lớn lên ở cảng thành coi tiền là nhất này, rõ ràng là hắn có chút khinh thường quy tắc nghĩa khí. Cho tới giờ hắn vẫn không hiểu tại sao những lão nhân kia có thể khoa tay múa chân với những nhân vật phong vân như là Đại Dê Ca và các con hổ Hòa Ký. Trí Ca vẻ mặt tuyệt vọng, dùng miệng thở thay mũi. Hắn không hề oán hận hay sợ hãi thằng nhãi giết mình. Chắc chắn là phi cơ có âm mưu. Vì sao những tay đấm giỏi đồng ý bảo vệ hắn lại bỏ đi, hơn nữa thời gian là 10 phút trước khi Danny động thủ. Bí mật đằng sau chuyện này khiến một người nổi tiếng thông minh như Trí Ca có dự cảm không lành. Phi cơ đang mượn đao giết người. Dạ tâm của người trẻ tuổi kia thật đáng sợ, hắn đang lợi dụng sự điên cuồng của Đại Dê để trừ khử lão nhân Hòa Ký. Trí Ca đã đoán đúng chân tướng nhưng không có cơ hội nói ra. Trong ánh mắt phức tạp của hắn, Danny dùng mã tấu cắt cổ hắn. Xong. Danny tiện tay ném mã tấu cho thuộc hạ, dìm xuống biển đi. Lũ cớm không quản án mất tích ráo riết bằng án giết người. Huống chi chỉ là một lão già mà thôi. Không lâu sau, tiệm đồng hồ của nát này được dọn rửa sạch sẽ, không để lại một dấu vết nào. Chương 1131, xã hội nhân tình cùng ly. Đại Dê rót cho Trần Văn Hoa một ly rượu vang, nâng ly ra hiệu. Sắc mặt hắn đã khá hơn nhiều. Danny tiến hành chuyện này vô cùng thuận lợi, rốt cuộc hắn cũng xả được cơn tức. Cùng ly. Trần Văn Hoa rất phối hợp, Đại Dê ca, hiện tại chúng ta đã đi trên một con đường đúng đắn. Chúc mừng. Đại Dê cười to, ta lăn lộn ở Thuyên Loan lâu như vậy, ta chống mắt lên xem không có đám già kia, phi cơ chỉ dựa vào thế lực của hắn ở Loan Tử thì đấu với ta kiểu gì? Trần Văn Hoa Hoa đi tới trước cửa sổ, ra hiệu cho lão đại đi đến. Đại Dê ca, phong cảnh nhà ngươi không tệ, nhưng tương lai có thể đổi một chỗ khác. Nam nhân cười nịnh nọt, phải biết là hạng thất ca sống ở Vịnh Thanh Thủy đấy. Ánh mắt Đại Dê lộ vẻ khao khát. Hắn đi tới bên cạnh Trần Văn Hoa, đứng sóng vai với quân sư của mình. 14 tuổi ta làm ở bãi đậu xe, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày. Thằng! Tiếng súng trầm đục kèm theo tiếng kính vỡ vang lên cùng lúc. Đại Dê đang chìm trong mộng đẹp ngã ngửa ra đất. Một viên đạn không biết bắn từ đâu xuyên thủng huyệt thái dương của hắn. Cùng thời gian đó, khi Hoàng Vân mời rượu đã hỏi một câu, nghe cách nói năng của Tô Tổng không giống học sinh cấp 3, rất nhiều câu chuyện tối nghĩa cũng có thể hạ bút thành văn. Tô Bình Nam cùng ly với đối phương, mỉm cười khiêm tốn đáp, vì sợ người ta nói mình vô học, cho nên lúc rảnh rỗi ta thường đọc nhiều sách cổ mà thôi. Không dám nhận lời khen. Không biết Tô Tổng thích vị nào trong lịch sử? Thư ký Lưu Học Trung Văn, nghiên cứu văn học cổ đại. Rốt cuộc hắn cũng tìm được cơ hội xen lời, lập tức nịnh nọt hỏi. Chiến thắng của kẻ thiện chiến không có sai lầm. Tô Bình Nam nhìn về phía cảng thành, cất giọng âm u, bởi vì bất ngờ, không có nhiều người biết. Những lời này là cảm xúc chân thật của Tô Bình Nam. Không phải mọi cuộc chiến lợi ích đều dẫn tới dư luận xôn xao, ai ai cũng biết. Chuyện Hòa Ký càng bí mật càng tốt. Im hơi lặng tiếng lấy được quyền khống chế Hòa Ký mới phù hợp với lợi ích của tập đoàn Cẩm Tú nhất. Mấy người không biết ý nghĩ của Tô Bình Nam, nên không cảm thấy có gì bất ổn. Thư ký Lưu ở bên cạnh vô cùng kinh ngạc, nét mặt cũng tự nhiên hơn nhiều, tuyển tập Tào Tháo phải không? Tên này không chỉ biết phục vụ người khác. Tô Bình Nam nhìn vị thư ký vẫn luôn cẩn thận này, lần đầu tiên mỉm cười với nhân vật thấp cổ bé họng này. Chính nụ cười ấy đã khiến thư ký Lưu đột nhiên kích động. Có thể nói Tào Tháo là một kiêu hùng. Đổng nữ sĩ mỉm cười nịnh nọt Tô Bình Nam một câu, từ một số hành động thương nghiệp của tập đoàn Cẩm Tú, Tô Tổng thích nhân vật này cũng không có gì lạ. Thương trường như chiến trường, có đôi khi ta nghĩ chẳng bằng xuống biển còn có thể tha hồ vẫy vùng, không cần bó tay bó chân như vậy. Rõ ràng là Hoàng Vân đã thả lỏng hơn nhiều, lời nói cũng thoải mái hơn. Hai người này đều có thể trở thành trợ thủ của hắn, hắn biết lợi ích của khiêm nhường. Ông chủ Hoàng nói đùa. Tô Bình Nam mỉm cười đáp lại một câu, hành động không lừa được người khác, người không thể bước ra một bước này. Hoàng Vân cảm thấy hứng thú, người nói ta nghe. Tô Bình Nam thấy Đổng nữ sĩ và thư ký Lưu cũng có hứng thú, ngẫm nghĩ giây lát rồi nói, không nói tới những cái khác, từ ba yêu cầu phát triển ngươi đưa ra cho tập đoàn Cẩm Tú có thể thấy trái tim ngươi đặt ở thành phố này. Hoàng Vân sửng sốt. Tô Bình Nam quá tinh ý, phải biết rằng ở niên đại đặt GDP lên đầu này, chẳng cần nói cũng biết việc kêu gọi thương nhân, thu hút đầu tư có tầm quan trọng như thế nào. Ý kiến dốc lòng dốc sức tạo ra lợi ích cho dân chứ không phải tạo ra số liệu đẹp mắt chính là bút tích của hắn. Ông chủ Hoàng, Động nữ sĩ muốn thông qua ngươi làm trung gian tổ chức bữa tiệc này, mà ta cũng muốn tham dự. Điều này chứng tỏ trong vũng nước Châu Thành, ngươi đã đứng ở thế bất bại. Tô Bình Nam chỉ ra mục đích gặp mặt của ba bên. Hà Quốc là xã hội nhân tình, bữa cơm là để làm quen, địa điểm tốt nhất để làm quen cũng là sân khấu tốt nhất để kết bạn. Mọi người đều là lão giang hồ, sau khi phán đoán tâm tính và tố chất của một người, không cần phải che giấu nữa. Sự nghiệp càng lớn thì càng cần bạn bè trong các lĩnh vực. Ông chủ Hoàng cũng cần. Động nữ sĩ nâng ly tỏ ý tán thành, cách lực cần mở cục diện ở Thiên Nam, chúng ta xem trọng một đối tác tên là Quốc Mỹ vì cho rằng mô hình của bọn hắn rất tốt. Hiện tại bọn hắn đã trở thành ông trùm thị trường điện gia dụng ở Thịnh Kinh và Thiên Tân. Tham khảo mô hình này và đạt thành hợp tác với Bách Hóa Cẩm Tú là mục đích chính của ta tối nay. Mô hình của Quốc Mỹ. Tô Bình Nam gật đầu, tập đoàn Cẩm Tú từng có ý tưởng về mô hình này, có điều sản nghiệp của ta quá lớn, tạm thời không có nhân tài một mình đảm đương một phía, chỉ đành thủ vững Thiên Nam và Hải Châu. Cách lực muốn vào sân, ta giơ hai tay chào đón. Động nữ sĩ mỉm cười nói một câu, ông chủ Hoàng của Quốc Mỹ rất giỏi, ánh mắt như lan như ưng. Tương lai ắt có một vị trí trong lịch sử thương nghiệp Hà Quốc. Tô Bình Nam khẽ mỉm cười gật đầu. Hắn biết rõ quỹ tích của người này ở thời không kia, thật lòng khen một câu, người triều sáng cực kỳ lợi hại. Ba người trò chuyện rất vui vẻ, bữa tiệc kéo dài ba tiếng, đối với thân phận của ba người thì đây là điều hiếm có. Lúc tạm biệt, Tô Bình Nam tự như đang đùa, đưa cho Lưu Đại Tùng vẫn luôn cẩn thận phục vụ một tấm danh thiếp. Tô Tổng. Lưu Đại Tùng nhìn ông chủ Hoàng đã lên xe. Có hơi sợ hãi. Tô Bình Nam mỉm cười không nói gì. Người này tiếp đãi rất tốt, là kẻ tinh ranh chứ không phải nhân kiệt. Tuyết người nghiêm túc làm việc như Hoàng Vân sẽ không cho hắn thứ hắn muốn, mà phòng quan hệ công chúng của Cẩm Tú lại cần một người như vậy. Tuy nhiên, Tô Bình Nam sẽ không nói ra. Chương 1132, Tô Văn Nguyệt trời vừa hửng sáng. Tri Thúc đã ngồi lên vị trí mà Thập Nhị Hợp Đồ và Đặng Bá từng làm. Có điều khác với trước kia. Các lão nhân có thể ngồi đây đã ít đi nhiều. Chiếc máy đĩa than cũ kỹ được bật lên, cùng khúc cổ xưa vang vọng trong quán trà in đầy dấu vết năm tháng. Đại dê chết rồi. Rất nhiều người đã chết. Khởi nguồn của tất cả là cây gậy khắc đầu rồng kia. Không ai biết cây gậy kia đang ở đâu, bao gồm cả tâm phúc của đại dê. Phi cơ không ra tay thì thôi, một khi ra tay là một kích trí mạng. Đại dê vừa chết, mấy người phụ trách các khu vực khác đều nghe phi cơ chỉ huy. Có thể nói là đại cục đã định, nhưng cây gậy biến mất gây ra vấn đề nan giải cho các lão nhân. Tri Thúc im lặng rất lâu, các lão nhân bên dưới cũng im lặng. Đặng Bá từng nói tất cả là vì băng đảng. Mãi lâu sau Tri Thúc mới lên tiếng, có gậy hay không, cứ chiếu theo mở hương đường, cho phi cơ thượng vị. Đây là ý kiến của ta. Các lão nhân im như gỗ bên dưới lập tức đầy máu sống lại, mồm năm miệng mười tiếp lời. Ta tán thành. Bây giờ một cái gậy bị lửa đốt, bị mọt gặm không nói lên điều gì cả. Người đầu tiên giơ tay là Thiết Xà. Hắn từng nhận lợi ích từ đại dê, ra sức ủng hộ đại dê nhất, nhưng hắn lại là người đầu tiên phản bội. Thậm chí Thiết Xà giơ cả hai tay còn không biết tại sao trong tình huống đại cục đã định, phi cơ lại lén cho hắn nhiều tiền như vậy. Có nhiều tiền như vậy thì hắn đã ủng hộ phi cơ từ lâu rồi, đâu chết nhiều huynh đệ cũ như thế. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Tri Thúc thông thả pha trà xong, ra hiệu cho thuộc hạ phát cho mọi người, sau đó cười híp mắt nói, vậy thì cứ quyết định như thế. Quy tắc cũ, mở hương đường đi. Phi cơ ngồi trong góc, im lặng nãy giờ. Hắn đứng dậy, lặng lặng uống hết tách trà rồi nói, chắc hẳn các vị đều biết ta vừa mở một công ty tài chính tứ hải ở Loan Tử. Nếu các thúc bá có hứng thú thì có thể tìm ta tính cho các ngươi một phần. Các lão nhân càng thêm hài lòng, lập tức cảm thấy Thiết Xà nói đúng. Có gậy hay không cũng chẳng có gì quan trọng. Già rồi, cái gì cũng cần tiền, chỉ có lấy được vàng ròng bạc trắng mới là chân thật. Đại dê chết rồi, nhưng người làm việc là Danny. Ta sẽ cho hắn đi theo lão đại của hắn, coi như có lời giải thích cho mọi người. Sau khi nói xong, phi cơ hờ hững nhìn các lão nhân đang thì thầm trao đổi làm sao để có thể gia nhập công ty tài chính, sau đó hắn mỉm cười đi ra ngoài. Phi cơ biết bắt đầu từ giờ khắc này, 38 vạn côn đồ hòa ký và các mối quan hệ trải rộng khắp cảng thành sẽ thuộc về Cẩm Tú. Danny liên lạc với Đại Phi Trần, ngồi lên con tàu đi Hà Lan. Nhìn cảng Victoria ngày càng xa, vẻ mặt hung ác của hắn có phần mờ mịt. Hắn biết mình vĩnh viễn không trở về được nữa. Danny giỏi đánh đấm, dám liều mạng, hơn nữa lão đại cũng coi trọng hắn. Hắn không tài nào hiểu nổi tại sao đột nhiên mọi chuyện lại thành ra như vậy. Đại dê ca chết, mình chắc chắn không sống nổi. Hắn thừa biết quy tắc của hòa ký sẽ không tha cho hắn, vì vậy hắn lập tức chạy trốn, thậm chí còn không dám thông báo cho mấy thuộc hạ hắn tin tưởng nhất. Phi cơ tiếp nhận Thuyên Loan với tốc độ nhanh đến nỗi khiến mọi người trố mắt ngạc nhiên. Nếu nói trước kia không có nội ứng thì dù đánh chết hắn cũng không tin. Denica, hút thuốc này, thuộc hạ của Đại Phi Trần, cũng là A Bưu phụ trách chuyến tàu này ngồi xuống cạnh hắn. Danny nhận lấy, nhếch miệng coi như đáp lại. Ai mà chả biết Denica của Thuyên Loan giỏi đánh nhau, đủ hung ác, đi đến đâu cũng có thể xuất đầu. Hiện giờ đám người ở phố người Hoa tại Hà Lan đang đấu với người nước ngoài rất dữ dội, yên tâm đi. A Bưu đưa bật lửa đến trước mặt Danny, châm thuốc cho đối phương, đồng thời an ủi một câu. Cảm. Khoảnh khắc Danny cúi xuống, một sợi dây thép trồng vào cổ hắn rồi thình lình siết chặt. Nam nhân ra sức giãy giụa, nhưng hai tay phía sau rắn như thép, vững vàng khiến người ta sợ hãi. Mấy phút sau, Sa Vũ buông tay, để mặc thi thể của Danny ngã xuống bong tàu như bùn nhão. A Bưu và mấy thuyền viên thành thạo nhét Danny vào chiếc bao tải đã chuẩn bị sẵn, sau đó cột vật nặng vào cổ chân, cuối cùng ném vào biển rộng mênh mông. Phi cơ ca cho các ngươi này. Sa Vũ ném cho A Bưu đang mỉm cười một cái ba lô, mang đi chia cho các huynh đệ. Số tiền này không liên quan đến Đại Phi Trần. Cảm ơn Sa Vũ ca. A Bưu nhặt ba lô lên, sau khi ước chừng khối lượng, nụ cười càng thêm tươi rói, trở về cần nửa giờ, ngài có nghỉ ngơi một lát không? Sa Vũ mỉm cười, đừng quay về cảng thành, đi Châu Thành. Dứt lời nam nhân sợ cây gậy khắc đầu rồng trong ba lô. Phi cơ cố ý không giao gậy long đầu ra. Đây là ý của Tô Bình Nam. Nam nhân cho rằng thứ này tượng trưng cho quy củ của hòa ký, mà Cẩm Tú không cần quy củ này, vậy thì gậy long đầu vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nữa. Gậy long đầu ở trong tay vợ đại dê, hơn nữa nữ nhân này tự tay giao cho phi cơ. Nữ nhân tên Văn Nguyệt này đi theo đại dê từ năm 16 tuổi, cũng từng phong vân một thời. Sau khi biết đại thế đã mất, nàng không nghĩ đến chuyện trả thù, mà rất thức thời tìm phi cơ. Ta giao gậy cho ngươi. Hai mắt Tô Văn Nguyệt đỏ hoe, rõ ràng là nàng đã khóc. Có điều nàng không hề sợ hãi mấy chục nam nhân cánh tay xăm trổ. Chị dâu có ý gì? Phi cơ ngồi ngay ngắn trên sofa trong phòng VIP quán bar, nói với vẻ mặt vô cảm. Đổi cho chồng ta ra đi vẻ vang. Còn nữa, ta và các con đã xin di dân, ta muốn tất cả đều thuận lợi, có được không? Được. Phi cơ nhận cây gậy được Tô Văn Nguyệt quý trọng đưa cho, tiện tay ném sang một bên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.